Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 907, Thiếu Niên Tâm Sự Tổng Quan Tình. Từ Lưu Đan trong miệng Vương Đông biết được rất nhiều Chu Tước tộc hiện trạng. Đã từng ủng hộ Tử Đế Vương Đông, ủng hộ Hồng Y tộc trưởng những người kia tận thế một trận chiến tổn thương quá nặng đi. Bây giờ bị hoàn toàn chèn ép, liền xem như đương kim tộc trưởng đều bị giá không. Nếu như không phải ngày đó Hồng Y chỉ là quy ẩn mà không phải chết đi, chỉ sợ hiện tại Chu Tước tộc đã sớm đổi ngày, hừ. Lúc trước đám người này nhìn thấy con đường phía trước gian nguy, tham sống sợ chết, lấy tên đẹp gọi là bo bo giữ mình. Trên thực tế chính là làm rùa đen rút đầu, nhưng một trận kịch chiến đi qua, không nghĩ tới lại là những này bọn chuột nhắt trưởng quyền, Vương Đông cũng theo đó tức giận. Vì lúc trước những cái kia thấy chết không sờn, đẫm máu chém giết nhiệt huyết tướng sĩ mà cảm thấy phẫn uất. Con mắt có chút đỏ lên, xem ra Chu Yếm nói cũng không có sai. Năm đó ủng hộ Vương Đông, gia nhập người, yêu đại liên quân, vì chủng tộc sinh tử tồn vong nghĩa bất dung từ bước vào Tu La Tràng những cái kia anh hùng chủng tộc, hiện tại cũng qua rất thê thảm. Hiện tại xem xét quả là thế, Vương Đông quyết định cải biến những này. Bất quá cái này cần thời gian, cũng cần hắn không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Cùng Lưu Đan tâm tình một phen sau đó hắn rời đi. Tiểu công chúa, không phải nói ngươi bị giam cầm đoán sao? Làm sao mới một ngày ngươi phóng xuất? Vương Đông trở về lúc sau phát hiện một cái hồng y thiếu nữ ngay tại buồn bực ngán ngẩm chờ mình đâu. Rất là kinh ngạc, Chu Tước tiểu công chúa nhếch miệng, liền cái kia phòng rách nát có thể quan ở vốn nữ hiệp. Ta tùy tiện dùng chút thủ đoạn chẳng phải ra sao, tại ta nơi đó thật là ngạt chết, cho nên ta tới tìm ngươi chơi a nhỏ Đông Đông. Vương Đông bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi là trốn tới a nữ hiệp huy vũ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị cha ngươi bắt về hung hăng đánh đòn sao? Mặc dù đánh đòn có thể khiến người ta biến thông minh, nhưng cũng là rất xấu hổ nga. Chu Tước tiểu công chúa theo bản năng sờ lên bản thân ngạo nghễ ưỡn lên thân thể, kiên trì ồn ào, sợ cái gì, sợ sợ sẽ không phải hảo nữ hiệp lại nói. Lễ thành nhân đại điển còn có mấy ngày liền muốn cử hành, đến lúc đó có mặt mũi sẽ có rất nhiều. Đến xem lễ, cha ta liền xem như lại tức giận cũng sẽ không trước mặt mọi người đến trừng phạt ta. Yên tâm, ta vung cái kiều, buông ra cái ỏn ẻn liền giải quyết. Chu Tước tiểu công chúa rất là hoạt bát, bắt lại Vương Đông cổ tay liền hướng bên ngoài kéo. Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Tiên nhưỡng cung quỳnh tương ngọc dịch nổi danh nhất, nhưng ngày bình thường bị đám kia keo kiệt quỷ giấu rất chặt chẽ. Lần này ngươi theo giúp ta đi trộm, đến lúc đó ta đi trộm ngươi trông chừng. Sau khi chuyện thành công chúng ta cùng một chỗ nâng ly rượu ngon lại đi nghe hồng trên đỉnh nhìn ánh bình minh, thật là quá đẹp. Đi nhanh một chút a. Vương Đông bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo vị này bướng bỉnh tiểu công chúa làm một lần trộm uống rượu tặc, bị rất nhiều trông coi một đường đuổi theo, thật vất vả mới thoát ra một kiếp, chạy là mồ hôi đầm đìa, từng cái nằm trên mặt đất giống như chó chết. Hai người liếc nhau đều là cất tiếng cười to. Tự do tự tại, không thể không nói Chu Tước nhất tộc rượu ngon tương đương thuần hậu ngon miệng. Nghe hồng phong ánh bình minh cũng là danh phù kỳ thực, mỹ lệ sán lạn, huy hoàng huyễn rực rỡ. Vương Đông dõi mắt trông về phía xa, đối diện có to lớn thác nước như ngân cầu vồng tấm lụa đồng dạng từ trên trời giáng xuống, rót vào một mảnh to lớn đầm nước bên trong. Dòng nước chảy xiết, hơi nước lan tràn, linh lực lăn lộn ký ức tại hồi tưởng. Lúc trước còn chưa trở thành tử đế thiếu niên Vương Đông, ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ mỹ nhân đi tắm thánh nữ Hồng Y. Một sát na kia vẻ đẹp vượt qua giữa thiên địa nhiều ít phong cảnh đến mức Vương Đông nhìn si ngốc ngốc ngốc. chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, đến mức lộ ra chân tướng, bị đuổi giết thiên hạ. Bây giờ trở về nhớ tới, lúc trước kinh tâm động phách bất quá là mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ liếc mắt đưa tình mà thôi. Sau đó hai ngày Vương Đông đi theo vị này tiểu công chúa tại Chu Tước trên lãnh địa tứ phía xuyên. Thẳng qua, chiêu miêu đùa cầu, trêu đến người người kêu đánh, gà bay chó chạy, chân chính thể nghiệm một thanh vô câu vô thúc cảm giác. Theo lễ thành nhân tới gần, rất nhiều xem lễ người đều tới, trong đó không thiếu danh môn đại tộc. Ngày này có đỏ rực mây hồng từ phía trên bên cạnh đốt tới, đi thẳng đến trùng điệp quần thể cung điện mới rơi xuống. Tất phương nhất tộc chạy tới, đến đây xem lễ. Bộ tộc này tại trung cổ thời đại đại chiến không có thỏ đầu ra thực lực có thể bảo toàn, cho nên tại hiện tại danh tiếng rất thịnh, thậm chí dám cùng Chu Tước nhe răng trợn mắt. Sau một canh giờ có ngũ thải nghê hồng giáng lâm Chu Tước lãnh địa. Một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ từ ngũ sắc nghê hồng bên trong đi ra. Từng cái phong thái yểu điệu, như hoa như ngọc, phủ mị xinh đẹp, rất là nhẹ nhàng. Còn có không ít thiếu nam đi theo một bên, cũng là tuấn mỹ vượt trội, dáng vẻ đường đường, những người rất là kiêu căng. Tại Chu Tước trên lãnh địa chỉ trò, nói cười yến yến, rất là làm càn. Đại khổng tước nhất tộc Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của những người này. Đại khổng tước nhất tộc trong thần cầm là tuyệt đối lão đại, cùng kim xí đại bằng, Chu Tước, tam túc kim ô, phượng hoàng nổi danh, địa vị một mực ngăn chặn tất phương một đầu. Đại khổng tước nhất tộc ngũ sắc thần quang danh xưng, không gì không phá. Ngũ hành thần kiếm càng là danh xưng trảm diệt chư thiên. Có cơ hội bản công tử còn rất muốn cùng bọn hắn lĩnh giáo một phen đâu. Vương Đông lời nói bên trong có oán khí. Lúc trước một trận chiến binh cường mã tráng đại khổng tước nhất tộc cự tuyệt Vương Đông thỉnh cầu, phong bế sơn môn trốn đi. Nếu không lúc trước trận chiến kia không có khả năng gian nan như vậy. Rất nhiều người đều không hẳn phải chết đi. Ngày nọ buổi chiều lại có kim sắc thần quang ngút trời, bất hủ chi lực hội tụ thành đại dương mênh mông, sóng lớn bành trướng nhấc lên phong bão dung chuyển sơn nhạc. Bất hủ thần lang nhất tộc người đến, buông thả bá đạo, ngang tàng hống hách, ưng xem lang cố, hừ, đám người kia đến khẳng định là không có hảo ý. Chu Tước tiểu công chúa có chút xấu hổ, dương nanh múa vuốt lộ ra rất hung ác. Phía trước bọn hắn đã có người tới cùng ta Chu Tước tộc cầu thân, để chúng ta gả đi một chút Minh Châu đi thông gia. Mà lại đại trưởng lão còn biểu hiện rất ám muội, thật sự là ghê tởm. Hai người nhanh nhẹn thông suốt đi lên phía trước. Cách từ khi tu trúc liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Xuyên qua tu trúc, đã thấy có một nam một nữ mặt đối mặt đứng đây. Nữ tử kia lộ ra cảm xúc rất kích động, ở nơi đó la hét ầm ĩ lấy cái gì. Lưu đàn thật là đúng dịp a. Nam tử kia Vương Đông rất quen, chính là Chu Tước thiếu niên Lưu Đan. Thời khắc này Lưu Đan cũng liền phạm sai lầm, cúi đầu nhìn xem ngón chân, nắm trong tay lấy một con cây chổi, dưới chân là chất thành một đống lá rụng, hiển nhiên ngay tại quét rác. Hắn đối diện thiếu nữ cùng Lưu Đan so sánh mặc liền hoa mỹ rất nhiều, đen nhánh tóc dài quanh quẩn xích hà, tư thái rất thon thả. Xinh cũng rất đẹp, xinh xắn nở nang, là loại kia quyến rũ động lòng người hình. Lưu Đan, ngươi để cho ta không muốn đi, ta cũng không muốn đi, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi bây giờ trong tay chỉ có cây chổi, chỉ có khăn lau, chỉ có làm không hết công việc bẩn thỉu việc cực, ngươi nói phải cho ta hạnh phúc. Nhưng ngươi lấy cái gì đến cam đoan? Chỉ bằng há miệng cùng mơ mộng hão huyền sao? Tỉnh đi, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử, hẳn là nhìn tinh tường thực tế, nhưng chúng ta là thật tâm yêu nhau, không phải sao? Lưu Đan ngẩng đầu lên, trong mắt đỏ hoe, âm thanh run rẩy. Ta mặc dù bây giờ nghèo rớt mùng tơi, nhưng là ta có một viên yêu ngươi tâm a. Chúng ta thanh mai trúc mã, ngươi hẳn là hiểu ta. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Thiếu nữ cười lạnh, Lưu Đan, ngươi đang nói đùa sao? Vì cái gì ngươi luôn luôn như thế ngây thơ đâu? Còn thấy không rõ lắm hiện thực sao? Chúng ta là không thể nào, Phỉ Vũ. Cùng thằng ngu này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bỗng nhiên ở giữa một cái thẳng tắp thanh niên từ nơi không xa đi ra. Gia hồn này mặc áo gấm hoa phục. Hai con người bên trong mang theo khinh thường xem thường. Sáng rực thần hoa, rất là bất phàm. Hắn thoáng qua một cái đến liền đem Phỉ Vũ cái kia đầy đặn thân thể mềm mại hung hăng ôm vào trong. Ngực, hung hăng xoa nắn. Hoa sinh ngươi muốn làm gì? Ngươi tên xúc sinh này. Buông nàng ra, Lưu Đan con mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Một thân lực lượng bắt đầu phun trào. Chu tước chiến huyết như nhiệt hỏa dung nham. Có chuyện gì? Hướng ta đến, xông ngươi đến. Ngươi có bệnh a? Ngươi có thể theo giúp ta lên giường sao? Hoa sinh rất là phách lối. Đắc ý nói, xú tiểu tử, tỉnh đi. Phỉ Vũ đã là nữ nhân của ta, về sau không cho phép ngươi gặp lại nàng. Ngay cả suy nghĩ một chút đều không được. Nếu không ta liền đánh gãy ngươi kinh mạch, để ngươi làm phế nhân. Dù sao ngươi, cha ngươi, mẹ ngươi, các ngươi toàn bộ nhất mạch đều là phế vật. Đứng sai đội liền bị thời đại chỗ vứt bỏ, liền nên không có gì cả, hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, thật tới nguồn a. Ngươi công phu trên giường cao minh a. Lưu Đan kém chút tức chết, ngực đều nhanh nổ tung. Nhưng Phỉ Vũ một câu triệt để đem hắn dũng khí hết thảy đánh tan. Thanh âm của nàng rất băng lãnh, rất lạnh lùng, cũng rất vô tình. Ngươi sai, kỳ thật ta trước giờ đều không có thích qua ngươi. Ta yêu là hoa sinh ca ca, ngươi không xứng với ta. Ngươi chỉ là cái phế vật, liền thành thành thật thật làm ngươi phế vật. Có lẽ còn có thể thọ hết chết già, ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi liền xem như liều mạng cả một đời, cũng so ra kém hoa sinh ca ca một cây ngón chân, tiện nhân. Thật là quá phận. Tiểu công chúa nghe nổi nóng, lòng đầy căm phẫn, vén tay áo lên liền muốn xông đi lên. Ái mộ hư vinh còn ác ngữ đả thương người, nhìn ta giáo huấn nàng, tôn nghiêm là dựa vào bản thân đến duy trì. Mặt mũi rơi mất liền muốn bản thân nhặt lên. Vương Đông vung tay lên ngăn cản tiểu công chúa. Ngược lại bản thân hiện thân đi tới mặt của đối phương trước. Chặn đường, ngốc cẩu, tránh ra, ngươi nói cái gì? Vương Đông lời nói quá hắc, cao cao tại thượng đã quen hoa sinh đầu óc căn bản là không có đi dạo tới. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngốc cẩu chính là ngốc cẩu, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Vương Đông lạnh lùng lườm đối phương một chút. Ta để ngươi lăn đi. Lần này đủ rõ ràng đi. Nghe hiểu liền cút nhanh lên. Khá lắm xú tiểu tử. Ai cho ngươi lá gan như thế cùng bản công tử nói chuyện, ngươi biết ta là ai sao? Chỉ là tịch địa thất trọng sâu kiến mà thôi. Chết cho ta. Hoa sinh thật là giận dữ. Nửa bước đại năng tu vi liền bạo phát ra. Hướng phía Vương Đông chán một bàn tay liền bổ xuống. Một chiêu chính là toàn lực. Bạo liệt trưởng lực phồng lên. Tàn nhẫn đến cực điểm. Lại muốn một chiêu giết chết Vương Đông. Ba, thanh thúy cái tát thanh âm thấm vào ruột gan. Mỹ nhân Phỉ Vũ kém chút mắt trợn tròn. Bởi vì nàng mỹ lệ trắng noãn trên gương mặt lây dính máu tươi. Đó là hoa sinh. Gia hỏa này bị Vương Đông một bàn tay liền cho tát bay. Bây giờ còn đang trên mặt đất lăn lộn đâu, nhìn rõ ràng không có. Đánh người chính là muốn đánh mặt mới thông khoái, Vương Đông hướng về phía Lưu Đan nói ra. Ngươi nhớ kỹ, làm một nam nhân, không nên bị người khác tùy ý chà đạp tôn nghiêm, bởi vì một khi bị dẫm đạp một lần. Vậy sau này liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cùng liên tục không ngừng trà đạp, vương thần thể quả nhiên giỏi tài ăn nói. Tốt uy phong a, đem nhà ta nhỏ biểu đệ cho đánh thành này tấm thê thảm bộ dáng. Một cái nắm lấy cuống họng thanh, âm vang lên, từ vừa đi đến Diễu Võ Dương oai một đoàn người. Phía trước nhất vị kia Vương Đông cũng không lạ lẫm. Vương Đông cười ha ha, ai u, đây không phải Hoàn Lương thiếu chủ sao? Làm gì, lần trước đi theo ngươi hộ đạo giả làm sao không đến a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.